Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, quỳ xuống, cúng bái ta. Chỉ chốc lát, Sở Lâm Dương nhăn nhăn nhó nhó mà từ phòng vệ sinh đi ra. Sở Lưu Mộng gian phòng có phòng vệ sinh riêng, toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt liếc nhìn một bên, cắn môi nói, tốt như vậy à, mặc dù không tình nguyện. Nhưng cũng là hổ thẹn trong lòng, Sở Lâm Sương vẫn là đàng hoàng mặc vào trang phục nữ bộc. Chỉ bất quá người hầu gái này trang bị. Cái quỷ gì, không có tay còn chưa tính, váy còn hầu như đều phải ngắn đến bắp đùi. Hơn nữa cái này màu trắng tất dây là tình huống gì? Sở Tử Uyên hứng thú của ngươi thật đúng là tươi mát thoát tục a. Sở Lâm Sương không cần đoán đều biết đây là Sở Lưu Mộng bình thường mặc. Nhưng là ngươi lại không ra khỏi cửa mặc cái này sao lãng cho ai thấy thế nào. Còn tất dây đeo, đồng tính nữ, ta ngày hôm nay lần đầu tiên xuyên đâu. Sở Lâm Sương ăn mặc cái này cực kỳ bại lộ trang phục nữ bộc. Cảm thấy thẹn cảm giác nhộn nhịp, huống chi y phục này ngực cũng hết cỡ a. Căng phòng thực sự rất khó chịu a. Sở Lưu Mộng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, nghe nói nàng được người gọi là Sở Gia Dương Ngọc Hoàn. Nàng bây giờ thâm dĩ vi nhiên, nho nhỏ này trang phục nữ bộc hoàn toàn che đậy không được Sở Lâm Sương sung mãn vóc người. Nguyên bản là không gì sánh được quyến rũ khuôn mặt tăng thêm mê người đỏ bừng. Càng lộ ra câu hồn, Sở Lưu Mộng không nói hai lời, cầm lấy camera chính là một trận chợt vỗ. Huy, Sở Lâm Sương nóng nảy, vội vã muốn che lấp, nhưng mà lại cái nào đều che lấp không được. Yên tâm, sẽ không cho ngươi truyền đi. Sở Lưu Mộng thúc giục, nhanh lên một chút đem bít tất cho cởi. Sở Lâm Sương tức giận đến nghiến răng, để làm chi, cái này bít tất ta thật vất vả mặc vào. Sở Lưu Mộng lời nói thâm thía, đừng hỏi nhiều như vậy vì sao. Sớm một chút xong việc ngươi có thể về sớm một chút rồi. Như vậy không tốt sao? Sở Lâm Sương cắn răng, hận hận oan Sở Dịch liếc mắt, xoay người đi vào buồng vệ sinh. Sở Lưu Mộng xách lưỡi, cát, cởi cái bít, tất còn muốn quỷ quỷ túy túy. Sở Lâm Sương nghe vậy sặc một cái, suýt chút nữa không có đất bằng phẳng ngã sấp xuống. Rất nhanh, Sở Lâm Sương từ phòng vệ sinh đi ra. Đẩy đà thêm thon dài rõ ràng chân khiến người ta không rời mắt nổi. Sở Lưu Mộng nguyên bản thích cái loại này thon dài mảnh khảnh chân hình. Bắp đùi cùng chân nhỏ thẳng tắp một đường, rất có giá trị thưởng thức. Thế nhưng lúc này lại phát hiện, cái loại này êm dịu có chút nhục cảm chân cư nhiên cũng là như vậy tốt xem. Ân, có thể thấy được nam sinh đàm luận thích nữ sinh loại hình ra sao nó vô nghĩa. Trên thực tế chỉ cần đối phương là mỹ nữ vô luận loại hình gì nam sinh đều có thể tiếp thu. Chớ nói chi là Sở Lâm Sương như vậy tuyệt sắc. Sách, nam nhân quả nhiên đều là dễ dàng thay đổi. Người tẫn khả vợ tiểu bích trì. Sở Lưu Mộng tâm trong lặng lẽ mà đối với lấy đồng bào của mình tiến hành phê phán. Có khỏe hay không? Ta phải đi về. Sở Lâm Sương lúng túng đứng ở Sở Lưu Mộng trước mặt. Một tay ôm cánh tay, khuôn mặt cũng không nhìn hướng Sở Lưu Mộng. Ta cũng không phải chung hai tiểu nam sinh, xem vài lần là có thể hưng phấn. Sở Lưu Mộng tức giận nói, đi đổi bộ y phục này a. Sở Lâm Sương nhìn thoáng qua, quýt hắc giao nhau, có điểm giống lễ phục dạ hội. Mặc dù là nửa người trên tương đối bại lộ đai đeo váy. Nhưng so với hiện tại mặc cái này gần như sở thích món đồ chơi trang phục nữ bộc lại khá hơn. Nhiều, Sở Lâm Sương lần nữa thay quần áo xong. Sở Lưu Mộng vòng quanh nhìn một vòng. Quả nhiên, có ngực chính là không giống với A. Tuy là kiểu tóc cùng màu mắt không đúng lắm. Thế nhưng đây đã là Sở Lưu Mộng gặp qua đẹp nhất lúc khi điên cuồng ba. Không sai. Sở Lưu Mộng cho Sở Lâm Sương cầm là đồ cos Kurumi Tokisaki Astro Dress. Astro Dress bằng linh trang. Đây đương nhiên là trước đây mua. Nếu muốn bán pansu, nhưng là vừa không thể mặt mày rạng rỡ. Như vậy thì phải chăm chỉ phát chút ảnh chụp. Cũng may Sở Lưu Mộng bản thân liền là Tử Trạch. Đối với Tử Trạch thích gì dạng nhị thứ nguyên lão bà rõ như lòng bàn tay. Cái này Kurumi Tokisaki trang phục liền là đương thời mua. Thế nhưng mua được sau đó chỉ có phát hiện không ngực hoàn toàn không chống đỡ nổi bộ y phục này. Vì vậy chỉ có thể đưa nó đem gác xó. Bất quá nếu mua đương nhiên không thể lãng phí. Dù sao cũng phải có người xuyên a. Sự thực chứng minh, ngực quả nhiên không phải trắng dáng dấp. Sở Lâm Sương mặc vào thực sự là siêu thích hợp. Tiếp lấy, Sở Lưu Mộng lại làm cho đối phương mặc thử rồi các loại các dạng trang phục. Sau đó cầm lấy camera một trận chợt vỗ, giằng co gần một giờ. Sở Dịch trông coi trong máy chụp hình tràn đầy ảnh chụp. Phất phất tay, gương mặt đần độn vô vị. Quên đi, ngươi đi đi, ta tự xem tiểu hoàng mảnh nhỏ được rồi. Sở Lâm Sương lúc đầu đều muốn khóc lên, nghe lời này một cái lại vẫn cứ đem nước mắt nén trở về. Hung tợn níu lấy Sở Lưu Mộng y phục, nộ khí trùng thiên, ngươi vì sao không nói sớm? Ta mới nhớ, Sở Lưu Mộng mạn bất kinh tâm. Được rồi, ngươi có thể đi. Sở Lâm Sương chậm rãi buông Sở Lưu Mộng cổ áo của. Sinh ra một loại nồng nặc cảm giác vô lực. Đột nhiên cảm giác tất cả cũng không sao cả. Thật là nhớ chết, mà nàng càng muốn kéo Sở Lưu Mộng cùng chết. Tốt, ta đi. Sở Lâm Sương cắn răng, chậm rãi xoay người làm ra một bộ muốn rời đi dáng vẻ. Nhưng mà một giây kế tiếp chỉ thấy nàng thân ảnh như điện chớp xê dịch đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Tự tay liền đem Sở Lưu Mộng trên tay máy ảnh camera đoạt lấy. Ôi chao đừng kích động. Cái này hơn một vạn khối đâu. Đập bể ngươi được đền. Mắt nhìn thấy Sở Lâm Sương đang muốn lấy họ Tư Mã Quang đập vại tư thế đem camera hướng trên mặt. Đất té. Sở Lưu Mộng vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Lúc này hắn cũng không có nói sao. Đây là hắn dùng bán 2 tháng pan su tiền mua. Sở Lâm Sương tay run một cái. Vẫn là đem lực thu hồi lại. Lực mạnh ấn xuống camera. Ta đây cũng phải đem ảnh chụp đều xóa. Cái máy chụp hình này tự động ngay cả nhà ta wifi. Có ảnh chụp liền sẽ trực tiếp truyền lên đến ta võng bàn trong. Sở Lưu Mộng nghiêm mặt nói. Hơn nữa, phòng ta là 100m võng. Chạy về thủ đô băng thông rộng có 8m. Hiện tại ước đoán đã tải võng bàn trong bảo tồn được rồi. Không tin ta có thể khởi động máy tính cho ngươi xem. Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói bổ sung. Sở Lâm Sương ngẩn ra. Lập tức vô lực than ngồi dưới đất. Qua một tiếng khóc lên. Cô nãi nãi rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Làm sao xui xẻo như vậy a? Nói đi, người muốn thế nào mới có thể đem ảnh chụp bôi bỏ? Sở Lưu Mộng quang minh lẫm liệt. Người yên tâm, chỉ cần ngươi sau này có thể phối hợp ta vườn trường sinh hoạt. Ta cam đoan những hình này sẽ chỉ làm ta một người thưởng thức. Ngoặc kép chấm chấm. Xem như ngươi lợi hại. Tình cờ gặp ngươi là ta gặp vận đen 8 đời. Sở Lâm Sương trong lời nói mang theo một tia khóc nức nở. Ôm nàng nguyên bản y phục đang muốn đi buồng vệ sinh đổi lại. Sở Lưu Mộng lúc này gọi lại đối phương. Ôi chao, chờ một chút, ngoặc kép chấm chấm. Thì thế nào? Sở Lâm Sương quay đầu. Nàng cảm giác mệt mỏi quá. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau về nhà, ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay ngươi tới tìm ta là đang làm gì? Sở Lâm Sương trầm mặc một hồi, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, trống rỗng nở nụ cười 2 tiếng. Không nghĩ tới mục đích cư nhiên đã quên. Sở Lâm Sương hữu khí vô lực nói, Sở Dương làm cho ta cho ngươi biết. Hắn ngày mai sẽ đem trong lớp mấy người bạn học thét lên gia đình hắn khai giảng tập biết. Đến lúc đó ngươi cũng tới a. Trước làm cho các ngươi quen nhau một cái. Hậu thiên đến trường tổng không đến mức xấu hổ. Sở Lưu Mộng chấn kinh rồi. Ôi chao, người thường có thể vào chúng ta Sở gia thôn sao? Chúng ta cũng không phải ngăn cách, chỉ cần không phải ở trước mặt người bình thường lộ ra pháp lực là được. Sở Lâm Sương cũng không quay đầu lại đi hướng buồng vệ sinh. Sở Lưu Mộng như có điều suy nghĩ, muốn chỉ chốc lát đi nhanh đến buồng vệ sinh, gõ cửa nói: chờ một chút, ngươi thẳng cư cho ta mượn, ngày mai dùng xong trả lại cho ngươi. Ngươi muốn cho ta sẽ mặc cái này trở về sao? Sở Lâm Sương rốt cục bạo phát, thần tình kích động chỉ vào trên người trang phục. Hơn nữa y phục chính ngươi không có không? Ta vừa mới bị Vân Linh cầm đi giặt sạch, ngày mai hẳn là không làm được. Hơn nữa lại không để cho ngươi ăn mặc cái này trở về. Ta lại không phải là không có thông thường y phục. Sở Lưu Mộng vẻ mặt, ngươi là ngu si sao? Biểu tình, Sở Lâm Sương khóe miệng giật một cái. Vừa nghĩ tới sau này muốn cùng đối phương thời gian dài lui tới, không khỏi đối với sau này nhân sinh sinh ra một loại vi diệu cảm giác tuyệt vọng. Ngay cả một phiến tình tư thế cũng sẽ không mở, còn muốn để cho ta thạch càng. Thật coi ta là mới vừa trổ mã học sinh trung học A. Sở Lưu Mộng hừ nhẹ lấy. Đột nhiên cảm thấy chỉ là làm cho đối phương xuyên vài món trang phục thực sự là quá nhân từ. Bất quá quên đi, vợ bạn không thể lừa gạt. Coi như là cho Sở Dương mặt mũi. Sở Lưu Mộng tặc hề hề mà cười, mở máy vi tính ra. Đem máy ảnh trực tiếp liên tiếp lên. Sẽ đem Sở Lâm Sương ảnh chụp bảo tồn đến máy vi tính phần cứng trong. Mới vừa nói camera trực tiếp trên truyền đến võng bàn chỉ là của hắn trong chốc lát chuyện phiếm. Sở Lâm Sương cái này ngu ngốc thật đúng là tin. Bảo tồn tốt ảnh chụp. Kế tiếp liền là chuyện trọng yếu nhất rồi. Sở Lưu Mộng sửa lại một chút tóc. Đang đang nhan sắc. Suy nghĩ một chút đem bít tất cũng thuận tay cởi. Chậm rãi đi tới trước gương. Trong gương chiếu ra. Vẫn là cùng thường ngày trích tiên người vậy nữ tử. Siêu thế tuyệt tục. Mỹ đến làm cho trần thế mọi thứ đều mất đi quang thải. Sở Lưu Mộng chậm rãi ngồi xuống. Nổi lên dưới cảm tình, chậm rãi nhắm mắt, lại mở, con người trong suốt trong nổi lên nhàn nhạt bệnh thấp, phảng phất ở thế gian bị ủy khuất, nhưng mà lại quật cường nhịn được. Điều này làm cho, nàng, nhiều hơn một sợi nhân gian khí tức, khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc, hận không thể ôm vào trong ngực hào hào thương yêu. Kế tiếp, nàng, trên mặt của lại nổi lên một tia đỏ ửng. Sóng mắt lưu chuyển gian, phảng phất ở ngượng ngùng cái gì, nàng khẽ cắn hàm răng, phảng phất ở xấu hổ, thẳng câu dẫn người ta tâm dương nan tao. Sau đó, nàng đưa tay đặt ở trên cổ áo, chậm rãi trượt xuống dưới di chuyển, theo sau làm cho vô số nam nhân điên cuồng xương quai xanh. Cùng với dường như trắng ngọc vậy cánh tay chậm rãi lưu lộ ra. Nàng, trong mắt cũng từ từ toát ra một tia mị ý. Mà ở di thế mà độc lập khí chất trước mặt, cái này một tia mị ý lại có cám dỗ chí mạng. Phảng phất thế gian đều phải vì thế mà khuynh đảo. Đột nhiên, nàng, hành vi lại đình chỉ. Sau đó không có hình tượng chút nào xốc lên váy. Cúi đầu nhìn một chút, giải quyết, Sở Lưu Mộng đem váy buông. An tâm mà nở nụ cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.